Nguyệt lượng vì người mất ngủ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ỉ Miên bị chọc cười biểu cảm của Hứa Nguyệt lượng thật đáng yêu. Theo đạo lý mà nói, một đại streamer như vậy hẳn là không thiếu tiền, nhưng Hứa Nguyệt lượng lại vô cùng nghiêm túc. Xem ra Lâm Ỉ Miên nói ra con số, có thể nàng sẽ lập tức ném cửa vào mặt cô, bỏ chạy ngay tại chỗ. Không tính tiền, Lâm Ỉ Miên mở ngăn kéo, lấy một chiếc tăm bông ra. Tháo khẩu trang ra, hiện tại có thể xem mặt. Hứa Nguyệt Lượng vẫn còn đứng ngây người, lúc này nàng phi thường thông minh. Không, bác sĩ Lâm, dùng phòng bệnh không có khả năng không tính tiền được. Lâm Ỉ Miên, em không nằm viện, chỉ đến đây truyền dịch một lát, không tới 2 tiếng sẽ xong. Hứa Nguyệt Lượng, vậy thì tính giá phòng theo giờ. Lâm Ỉ Miên vẫn đang cầm tăm bông. Nếu là em yêu cầu, vậy thật sự phải trả tiền. Hiện tại bệnh viện không đủ nguồn lực nên bệnh viện sẽ tự chịu chi phí. Như vậy à, Hứa Nguyệt Lượng bán tín bán nghi. Lâm Ỉ Miên mặt không biểu tình tiếp tục nói. Nếu không, tại sao tôi lại ra ngoài đón em? Nếu em không yên tâm có thể mở điện thoại ra ghi âm. À, không. Hứa Nguyệt Lượng điên cuồng xua tay từ chối. Không phải tôi không tin bác sĩ Lâm, chỉ là tôi không nghĩ tới. Nàng ngây ngốc xoa hai tay vào nhau, cười ngốc. Loại chuyện tốt này có thể rơi xuống trên đầu tôi. Lâm Ỉ Miên sững sờ một lúc, Hứa Nguyệt Lượng đã ngoan ngoãn ngồi xuống một lần nữa, nàng tháo khẩu trang và mũ ra, mặt cún con bị ong đánh cũng lộ ra. Lâm Ỉ Miên nhìn khuôn mặt của nàng, Hứa Nguyệt Lượng nói. Bác sĩ Lâm, chị muốn cười thì cười đi, chính tôi soi gương cũng không thể nhịn được cười. Lâm Ỉ Miên không muốn cười, sau khi nhổ răng bị sưng như Hứa Nguyệt Lượng cũng không thường thấy. Sưng thành như vậy còn cần cô gọi điện thoại bảo đến bệnh viện lại còn hiếm thấy. Lâm Ỉ Miên đã kiểm tra vết thương của nàng, không có vấn đề gì. Đầu ngón tay cô áp nhẹ vào má Hứa Nguyệt Lượng, có thể cảm thấy rõ ràng là có khối. Hứa Nguyệt Lượng nhe răng trợn mắt, Lâm Ỉ Miên hơi nhướng mày hỏi. Đau không? Hứa Nguyệt Lượng gật đầu cố gắng giải thích, kỳ thực cũng không đau lắm, chỉ là cảm giác mặt rất nặng. Lúc muốn thông tin liên lạc của tôi, không phải em nói nếu có tình huống gì sẽ liên lạc với tôi sao? Lâm Ỉ Miên vứt tăm bông trên tay, đứng thẳng người nhìn nàng. Không cảm thấy chính mình hiện tại là tình huống gì sao? Tôi cha, Hứa Nguyệt Lượng nói, Baidu nói bị viêm là chuyện bình thường. Lâm Ỉ Miên, Baidu còn rất khách khí với em nhỉ? Hứa Nguyệt Lượng không dám nói nữa, lại biến thành bộ sáng học sinh tiểu học làm sai. Lâm Ỉ Miên mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước đặt trước mặt nàng. Em nghỉ ngơi một lát tôi đi lấy thuốc. Hứa Nguyệt Lượng dùng sức gật đầu. Cảm ơn bác sĩ Lâm. Lâm Ỉ Miên ra khỏi phòng, đi xuống lầu, đi qua bên ngoài nóng nực quay trở lại phòng khám của mình, đặt đơn, phối thuốc, sau đó cầm thuốc đi ra ngoài. Lúc này đã gần giờ tan tầm, Chăn Chăn thấy cô bận rộn, nhất thời không biết có nên tăng ca hay không. Nàng nhìn theo mông Lâm Ỉ Miên, ý đồ giúp cô cầm những thứ trên tay. Lão sư, ngài đi đâu vậy? Không cần xen vào, Lâm Ỉ Miên tránh bàn tay đang định động của nàng. Vâng, Chăn Chăn đáp lại, hai tay bất động, miệng cũng không dám động, nhưng chân vẫn đi theo cô. Trước khi rời khỏi khu tổng hợp, Lâm Ỉ Miên dừng chân, hỏi nàng. Cô muốn làm gì? Chăn Chăn nhìn thứ trong tay cô. Lão sư tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiêm không phải từ phòng truyền dịch, vậy cũng nên là em. Lâm Ỉ Miên, tôi không thể lấy Kim Tiêm sao? Chăn Chăn, lão sư, này không phải vấn đề. Lâm Ỉ Miên, tôi đem không đủ sao? Chăn Chăn, lão sư, này cũng không phải vấn đề. Lâm Ỉ Miên liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Được rồi, cô tan tầm đi. Sau khi nói xong, Lâm Ỉ Miên xoay người rời đi, động tác dứt khoát lưu loát. Chăn Chăn nhìn theo bóng lưng cô rời đi, rồi lại nhìn bản thân bị bỏ lại, bắt đầu lo lắng không biết mình có làm sai cái gì mà mất việc không. Nếu không, công việc ghim tiêm cho mọi người sẽ không bao giờ đến lượt bác sĩ Lâm à. Nhưng bác sĩ Lâm không quan tâm đến những gì mình đang làm, cũng không quan tâm giờ là thời điểm tan tầm. Cô trở lại tầng VIP cao nhất của tòa nhà mới, đẩy cửa bước vào, hỏi Hứa Nguyệt Lượng đang ngoan ngoãn chờ ở bên trong. Em muốn ngồi hay nằm? Hứa Nguyệt Lượng liếc nhìn khăn trải giường trắng sạch sẽ, ngăn nắp không có một nếp nhăn. Ngồi, Lâm Ỉ Miên nâng cằm. Vậy thì ngồi bên kia đi. Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng đổi hướng, Lâm Ỉ Miên đặt khay xuống, ngồi xổm bên cạnh nàng. Tay, Hứa Nguyệt Lượng đưa tay ra trắng nõn tinh tế, cổ tay gầy nhưng mờ u bàn tay lại có thịt. Lâm Ỉ Miên nắm lấy bàn tay nàng, dùng thái độ vô tình vỗ hai lần vào mờ u bàn tay Hứa Nguyệt Lượng, tốc độ hiệu quả cao. Cô vỗ một chút, Hứa Nguyệt Lượng liền run lên một chút. Sau khi vỗ xong cô đặt tay xuống, Hứa Nguyệt Lượng thấp giọng hỏi. Bác sĩ, có phải mờ u bàn tay của tôi đặc biệt khó ghim không? Lâm Ỉ Miên, Lâm Ỉ Miên, người gầy tay béo, Hứa Nguyệt Lượng mím môi, biểu tình như đang khóc. Lâm Ỉ Miên xoay người cầm lấy tim, búng một cái. Không vội, trước tiên kiểm tra da đã. Hai cái vỗ kia xem như uổng phí, kiểm tra da dán ở cổ tay, không liên quan gì đến MU bàn tay. Khi hạ kim, nước mắt nàng liền rơi xuống, khi Lâm Ỉ Miên rút kim ra, nàng nỗ lực nghiêng đầu để Lâm Ỉ Miên không nhìn thấy mắt mình. Lâm Ỉ Miên làm sao có thể không nhìn thấy mắt của nàng, khi Hứa Nguyệt Lượng xuất hiện bên cạnh cô, lúc nào cô cũng chăm chú nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt tràn đầy cảm xúc vui sướng, thương tâm, sợ hãi, tất cả đều nhảy múa trên đầu quả tim Lâm Ỉ Miên. Lâm Ỉ Miên lùi lại hai bước, 15 phút nếu cảm thấy có gì không thoải mái thì nói cho tôi biết. Vâng, Hứa Nguyệt Lượng nghiêng đầu, gật gật đầu. Lâm Ỉ Miên ngồi trên ghế cạnh nàng, chờ 15 phút. Hứa Nguyệt Lượng có chút buồn ngủ, liền trộm nhìn cô. Vì để Hứa Nguyệt Lượng nhìn trộm dễ hơn, Lâm Ỉ Miên lấy điện thoại ra giả vờ bận rộn. Kỳ thực màn hình vào trang trò chuyện WeChat của hai người chưa đăng xuất. Chỉ vài dòng chữ, vài câu nói, một bức ảnh tự chụp của cún con bị ong đánh, vốt lên vốt xuống, Lâm Ỉ Miên đã mang đầu trống rỗng nhìn vài lần. Sau 15 phút này, Lâm Ỉ Miên đến ghim kim cho Hứa Nguyệt Lượng. Hứa Nguyệt Lượng không dám xem quá trình cắm kim, khi cô đã rời đi mới đột nhiên quay đầu lại nói. Xong chưa, sao lại không đau, Lâm Ỉ Miên mỉm cười, không trả lời câu hỏi nhàm chán của nàng. Bốn bình dịch treo một thời gian, đã đến giờ tan tầm của Lâm Ỉ Miên, nhưng cô chỉ có thể ở trong phòng này, nhìn chằm chằm vào bình dịch làm bác sĩ Lâm phụ vụ chữa bệnh cho Hứa Nguyệt Lượng. Nhưng Hứa Nguyệt Lượng không dám hỏi, vừa rồi chờ kiểm tra ra, mặt của nàng đã hiện lên đầy vẻ. Bác sĩ Lâm, sao chị vẫn còn ở đây? Bác sĩ Lâm không bận sao? Bác sĩ Lâm, đến giờ tôi sẽ kêu chị A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bác sĩ Lâm, rốt cuộc là tại sao chị còn ở đây? Lâm Ỉ Miên sợ mình ở lại lâu hơn, Hứa Nguyệt Lượng sẽ hỏi. Bác sĩ Lâm, chị đây là muốn cướp thẻ ngân hàng của tôi sao? Lâm Ỉ Miên cầm điều khiển từ xa, mở TV trong phòng lên, đặt điều khiển vào tay Hứa Nguyệt Lượng. Xem TV một lát đi, khi nào hết thuốc thì gọi cho tôi. Hứa Nguyệt Lượng, vâng, vâng, Lâm Ỉ Miên, gửi tin nhắn thoại hay gọi điện đều được. Hứa Nguyệt Lượng, vâng vâng vâng, Lâm Ỉ Miên rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Qua một bức tường, cô gần như có thể cảm nhận được hô hấp nhẹ nhõm của Hứa Nguyệt Lượng, mà cô đang đứng trong hành lang trống trải, tháo khẩu trang xuống, thở ra một hơi dài. Không có việc gì làm, không muốn phiền toái chạy quá xa phòng bệnh, Lâm Ỉ Miên đến phòng chờ ở cuối hành lang, nhập mật khẩu, mở khóa cửa. Một lúc sau, có người gõ cửa hỏi. Ai ở bên trong vậy? Lâm Ỉ Miên đứng dậy mở cửa, là viện trưởng Trương. Viện trưởng Trương, cô chào hỏi, là Tiểu Lâm A, viện trưởng Trương nhìn vào trong. Sao cô lại tới đây? Trong phòng có bệnh nhân. Lâm Ỉ Miên không có ý định giấu giếm, trong dãy phòng này chỉ có hai ngọn đèn sáng nên cô không thể giấu được. À, viện trưởng Trương kéo dài giọng. Là, Lâm Ỉ Miên tự động trả lời. Là em gái tôi. À, như vậy A, viện trưởng Trương cười, hỏi lại. Em gái cô đây là... Không có gì, Lâm Ỉ Miên cười, nhổ răng khôn, viện trưởng Trương giơ ngón tay cái lên biểu thị đã hiểu. Này tìm cô là đúng rồi, Lâm Ỉ Miên, nào có, phải nói cuộc trò chuyện này căn bản cũng liền kết thúc. Viện trưởng Trương liếc nhìn điện thoại cười nói, đã đến giờ tan tầm rồi, bận xong đưa em gái cô đi ăn nhà hàng đối diện chúng ta. À, suýt nữa thì quên mất hiện tại không ăn được. Vậy chúc em gái cô mau chóng bình phục a, viện trưởng Trương nói. Nhân tiện thay ta gửi lời thăm Lâm Tổng nhé. Lâm Ỉ Miên, được, viện trưởng Trương rời đi, Lâm Ỉ Miên quay lại phòng, tắt đèn. Khi hoàng hôn bắt đầu lên, Lâm Ỉ Miên ngồi trên ghế sofa, không làm gì cả. Chờ chuông điện thoại báo, mỗi bình dịch trước chừng đều có thời gian. Khẳng định Hứa Nguyệt Lượng không có gan thay đổi tốc độ truyền dịch mà cô đã điều chỉnh cho nàng. Sau đó khi hết một bình dịch cô tương đối có thể ước lượng thời gian chính xác. Lúc đổi bình thứ hai, Lâm Ỉ Miên bước vào phòng, Hứa Nguyệt Lượng vẫn đang vui vẻ xem TV, khi đột nhiên nhìn thấy cô, nàng sợ đến toàn thân run lên. Sau đó nàng hoảng sợ nhìn lên, xin lỗi bác sĩ Lâm, tôi nghĩ còn một lúc nữa. Khi đổi bình thứ ba, đồng hồ báo thức của Lâm Ỉ Miên vẫn còn 3 phút, Hứa Nguyệt Lượng đã gửi tin nhắn. Tin nhắn thoại ngắn gọn, giọng nói yếu ớt, bác sĩ Lâm, hình như xong rồi à. Lâm Ỉ Miên nhấp vào tin nhắn thoại, nghe 3 lần mới đứng dậy. Sau khi truyền bình dịch cuối cùng, Hứa Nguyệt Lượng vỗ về cái bụng kêu ục ục. Nàng uống hết nửa chai nước mà Lâm Ỉ Miên đưa cho, đặt xuống mép bàn. Lâm Ỉ Miên hỏi Hứa Nguyệt Lượng, muốn đi vệ sinh không? Không không, Hứa Nguyệt Lượng lắc đầu, tôi vừa đi rồi, tôi có thể tự mình làm. Lâm Ỉ Miên, vậy, muốn ăn gì không? Hai mắt Hứa Nguyệt Lượng liền ứa nước. Có thể ăn sao? Đương nhiên rồi, Lâm Ỉ Miên nói, nếu em không đau thì có thể ăn. Đau, Hứa Nguyệt Lượng rũ xuống. Tôi không mở miệng được, cắn không được, ăn không được. Lâm Ỉ Miên, Lâm Ỉ Miên vung tay. Tôi đi ăn cơm, đối diện có nhà hàng thịt nướng, mọi người nói ăn rất ngon. Hứa Nguyệt Lượng, thịt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nướng, Lâm Ỉ Miên mỉm cười, ngoan ngoãn nghe lời, Hứa Nguyệt Lượng, như cỏ khô héo không được tưới nhiều ngày. Lâm Ỉ Miên thừa nhận là cô cố ý nói tới thịt. Nhìn Hứa Nguyệt Lượng như vậy, cô luôn muốn khi dễ nàng, sau đó lại sủng nàng, tôi mua trà sữa cho em có thể uống loại này. Lâm Ỉ Miên hỏi Hứa Nguyệt Lượng, em thích hương vị gì nhất, cách trương?